Mặt trăng đỏ, chương 36, 36, cây hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tinh nghe những lời này, vô ý thức hít sâu một hơi, trong miệng kêu to, chấm, Lục Tân lui lại. Cùng lúc đó, Hàn Băng thanh âm cũng theo sát mà vang lên. Cẩn thận điều tra tổ đồng bạn. Đã ở thanh âm của bọn họ trước sau ngay sau đó vang lên lúc Chu Vi đề phòng mọi người, liền chứng kiến không trung na ba vị điều tra tiểu tổ vũ trang nhân viên đang thống khổ dẫy giụa trong, khuôn mặt đều đã đến mức thanh, mà tay chân của bọn họ lại như là đang bị một loại lực lượng vô hình khu xử. Từ từ xoay người lại, sau đó dùng một loại vặn vẹo mà quái đản động tác, giơ tay lên bên trong thương. Bọn họ như là kiệt lực phản kháng, nhưng không chống nổi khống chế được lực lượng của bọn họ. Bỗng nhiên trong lúc đó, nòng súng nổ súng, viên đạn như mưa tiết xuống một chốc, mơ hồ còn có thể nghe được vị kia dài râu quai hàm tổ trưởng gian nan kêu một tiếng. Né tránh, bá, bá, bá, viên đạn rơi xuống, văng lên từng mảnh một nước bùn. Ở nơi này một tí bắn rơi xuống một chốc, Lục Tân đã vọt tới một cái nước bùn sườn núi cao phía sau. Thân thể nhỏ bé phục xuống dưới. Hàn Băng thanh âm đang ở kêu to. Chấm, mục tiêu hư hư thực thực siêu nhất cấp tinh thần quái vật. Điều tra tiểu tổ ba vị vũ trang nhân viên đã bị cảm hóa. Kiến nghị lập tức rút về, may mắn còn tồn tại nhân viên điều tra. Cũng điều khiển trách tuần thành đội. Lấy hỏa lực bao trùm phương thức đối với tinh thần quái vật tiến hành tiêu diệt. Đồng ý, Trần Tinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Mặt khác, lập tức chuẩn bị phi cơ trực thăng. Ta muốn đi hiện trường. Cùng lúc đó, nàng lại ngay sau đó đối với Lục Tân nói. Lục Tân lập tức rút về. Mệnh lệnh mọi người triệt thoái phía sau 500 mét. Ta không thể đi. Cũng liền vào lúc này, Lục Tân bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Cắt đứt nàng, Trần Tinh lấy làm kinh hãi. Cái gì? Lục Tân nói. Na ba vị điều tra tiểu tổ chiến sĩ còn không có bị cuốn hút, chỉ là bị khống chế. Mặt khác, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở 1000 mét bên ngoài đề phòng tuần thành quân nhóm cũng chỉ là ngơ ngác nhìn không trung ba người kia. Ba cái người sống sờ sờ bay đến không trung, hơn nữa bỗng nhiên hướng về đồng bạn của mình bắn phá. Một màn này kinh động bọn họ. Lục Tân thấp giọng nói. Không trốn khỏi, Trần Tinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kêu lên, ngươi, ta đi giải quyết. Mà ở lúc này, Lục Tân đã nói ra quyết định của hắn. Nguy hiểm, ở Trần Tinh nói lớn tiếng ra hai chữ này lúc, Lục Tân đã hướng về bên trái của mình nhìn lại. Muội muội liền đứng ở bên người nàng. Hướng hắn lộ ra một cái rõ ràng rất xấu rất quỷ dị. Nhưng lại lệch có vẻ hơi nụ cười sán lạn khuôn mặt. Sau đó hắn liền hướng muội muội gật đầu, chợt vọt ra. Lúc này không trung na ba vị điều tra tiểu tổ thành viên ở tại bọn hắn vị trí cũ, xạ kích không đến núp ở nước bùn sườn núi phía sau Lục Tân, đang ở một cổ vô hình lực lượng dưới sự thôi thúc, chậm rãi hướng bay tới, nỗ lực tìm kiếm thích hợp góc độ bắn. Lại không nghĩ rằng Lục Tân đột nhiên từ mình nhảy ra ngoài, hơn nữa cùng với cực kỳ đầu thiết một cái phương thức, thẳng tắp hướng về phương hướng của bọn hắn vọt tới. Lực lượng nào đó dưới sự khống chế, thương của bọn hắn đồng thời nhắm ngay Lục Tân. Ba người thậm chí cũng không nhẫn nhìn thẳng nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn là không bị khống chế câu động chốt. Viên đạn điên cuồng hướng về Lục Tân khuynh rơi, nhưng là đang hướng ra nước bùn sườn núi sau Lục Tân. Chạy nhanh trong, đã hướng về bên cạnh đưa tay ra. Muội muội đi theo bên cạnh hắn chạy, cũng đưa tay ra, một lớn một nhỏ hai bàn tay bắt tay nhau. Lục Tân thân hình lập tức trở nên mơ hồ, như là từ nhân hóa thành quỷ. Bây giờ, đang ở 1000 mét bên ngoài, đang có vô số ánh mắt nhìn hút khô đáy hồ quỷ dị kia mà điên cuồng hình ảnh. Ba vị chiến sĩ võ trang đầy đủ, cứ như vậy không có bằng chứng không chỗ nương tựa bay đến giữa không trung. Hơn nữa thân thể của hắn có vẻ vô cùng vặn vẹo, như là có vô hình nào đó ý chí đang ép bọn họ, có thể dùng bọn họ cứng ngắc. chậm rãi, nhưng lại không thể kháng cự quay người sang tới, thậm chí nâng lên trong tay bọn họ thương. Sau đó đem vô số viên đạn hướng về chu vi dày đặc bắn quét qua đây. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Lục Tân cư nhiên thẳng đón lấy những đạn kia xông tới. Hắn rõ ràng là ở cấp tốc chạy nhanh trong. Thân thể lại quỷ dị xoay tròn vừa truyền. Bên người vẩy ra nổi lên vô số đóa bùn hoa. Nhưng ở dày đặc như vậy bắn phá phía dưới, hắn cư nhiên ngạnh sinh sinh đích tránh thoát hết thảy đạn xạ kích. Vọt tới xa 3 mét chỗ, chợt nhảy lên, hồng nguyệt phía dưới, hắn cung bối khom miêu, thân thể tựa hồ kéo ra khỏi một đạo lưu lại cái bóng. Xông thẳng đến rồi giữa không trung, cái nhảy này bắt đầu, liền đến gần một vị trong đó điều tra tổ nhân viên. Vị này điều tra tổ nhân viên bay ở liễu không trung cao 4-5 mét vị trí, đó là một người vô luận như thế nào cũng không với tới cao độ. Thế nhưng Lục Tân hết lần này tới lần khác nhảy lên, đồng thời vô cùng tinh chuẩn bắt giữ lấy viên đạn bắn khe hở, nghiêm khắc đánh về phía trên người của hắn. T, vị kia điều tra thành viên tiểu tổ trên lưng, khuôn mặt mờ nhạt, nhưng rõ ràng vặn vẹo cái bóng chợt quay đầu hướng về Lục Tân nhìn lại. Miệng như là không có cực hạ ngống nhau dùng sức mở, hướng về Lục Tân lộ ra một loại khiến người ta ra đầu tê dại khủng bố dáng dấp. Thế nhưng Lục Tân vung tay lên liền xé nó nửa gương mặt. Sau đó hai tay chộp tới người của nó. A, vị kia điều tra thành viên tiểu tổ còn tưởng rằng Lục Tân là tới giết đi mình. Nhưng là kết quả, cũng là hắn bỗng nhiên cảm giác mình thân thể nhẹ một chút. Trói buộc lực lượng của hắn trong nháy mắt tiêu thất. Còn chưa kịp phản ứng, hắn liền cảm nhận đến rồi kịch liệt không trọng cảm giác. Dương nanh múa vuốt xuống phía dưới ngã tới, mà cũng là đang giúp hắn giải khai ràng buộc cảm một chốc. Thừa dịp hắn còn không có rơi xuống, Lục Tân đã hai chân ở trên người hắn đạp một cái. Nương lại lực lượng này, hướng về không trung 4-5 mét bên ngoài một vị khác nhân viên điều tra nhảy tới. Đồng thời cũng giải khai hắn ràng buộc. Lại sau đó, hắn y theo cách đó mà làm. Lại nương thân thể hắn làm ván nhảy, xông về người thứ ba. Hắn là đang làm cái gì? Đồng dạng, ở xanh càng chủ thành một cái thần bí đại hạ trong. Trần Tinh cùng với tin tức phân tích tiểu tổ thành viên Hàn Băng, cũng đều thấy được lúc này số 2 vệ tinh thành này phụ trách phong ấn tầm chiến sĩ trên người camera tức thời truyền về hình ảnh. Tuy là bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa hồng nguyệt trên không tia sáng ảm đạm, nhưng vẫn là có thể chứng kiến Lục Tân Na như là quỷ mị vậy động tác cùng cử động điên cuồng. Động tác linh hoạt mà quỷ dị, như quỷ mị, đón lấy viên đạn cùng tinh thần quái vật vọt thẳng tiến lên. Thì đại biểu cho điên cuồng. Hắn rất nguy hiểm, Hàn Băng không biết có bao nhiêu nói muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng, lại chỉ nói ra một câu như vậy vô dụng. Mỗi một vị tin tức phân tích tiểu tổ người cũng có thể tiếp xúc được đại lượng có quan hệ tinh thần ô nhiễm tư liệu. Trình độ nào đó mà nói, các nàng cũng tương đương với nửa chuyên gia. Cũng chính bởi vì chuyên gia, các nàng mới có thể ở ô nhiễm thanh lý lúc cho ra chuyên nghiệp kiến nghị. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Tân làm, mỗi một điểm đều là cực kỳ nguy hiểm. Na số 2 vệ tinh thành bên trong 41 hào nguồn ô nhiễm, bây giờ vẫn không thể xác định kỳ cụ thể số liệu. Nhưng từ lúc này tức thời phân tích đến xem, đối phương một lần tinh thần trùng kích liền phá hủy chu vi hơn phân nửa đèn, vẫn có thể đem tam vị vũ chứa người việc cùng Lục Tân đồng thời đẩy lùi. Điều này đại biểu đối phương sở hữu cực đại tinh thần lượng cấp, mà bên ngoài có thể trong nháy mắt liền đem tam vị vũ chứa người viên kéo xuống giữa không trung. Đã nói rõ ràng đối phương có lấy cực mạnh cảm hóa năng lực, có thể làm được trong nháy mắt cảm hóa. Dưới tình huống như vậy, khẩn cấp rút về mọi người, cùng tồn tại khác tổ chức lửa đạn bao trùm, mới là lựa chọn chính xác nhất. Thậm chí na ba vị điều tra tiểu tổ thành viên, dưới tình huống bình thường, khi bọn hắn hãm sâu nguồn ô nhiễm trong lúc, liền đã coi là tử vong. Có ở tình huống như vậy, Lục Tân cư nhiên xông tới, hắn lẽ nào sẽ không lo lắng chết ở viên đạn phía dưới? Chi Chu hệ năng lực giả quả thật có tránh thoát đạn tương quan thực nghiệm số liệu. Nhưng thật bị đánh trúng rồi, cũng sẽ chết, mà hết lần này tới lần khác. Ở Lục Tân làm như vậy sau đó, bọn họ rất nhanh thì chứng kiến. Lục Tân ở không trung 3 lần nhảy, liền đã đem trải qua 3 cái kia xem ra giống như là mất đi lý trí. Bắt đầu hướng về đồng bạn nổ súng điều tra tiểu tổ nhân viên giải cứu xuống tới. Phương pháp không rõ, mà kinh người hơn chính là, na 3 vị điều tra thành viên tiểu tổ một rơi xuống đất. Liền rất nhanh bò dậy, cũng nhanh chóng lui lại. Động tác của bọn họ linh hoạt mà có thứ tự. Điều này nói rõ, bọn họ đại khái suất quả thực không có bị cảm hóa. Hàn Băng đã theo bản năng há hốc miệng ra, mà cầm trong tay điện thoại, đang muốn ra lệnh Trần Tinh. Động tác cũng chậm xuống tới, vừa mừng vừa sợ, phản ứng một cái, nàng chỉ có lập tức hạ lệnh, nhanh, lập tức cùng điều tra thành viên tiểu tổ lui lại. Nhưng lời còn chưa nói hết, nhìn trên màn ảnh mờ nhạt trong hình Lục Tân cử động, ánh mắt nàng đều đã trợn tròn. Đến phiên ngươi, mà lúc này Lục Tân, ở cứu 3 vị điều tra tiểu tổ thành viên sau đó, nhưng không có cùng bọn chúng cùng nhau lui lại. Hắn cư nhiên không nghe theo bất nào, ngược lại xông về phía trước. Mà mục tiêu của hắn, chính là cái kia giữa hồ vũng nước. Vừa rồi ở tam vị vũ chứa người viên bị nhắc tới giữa không trung lúc, hắn cũng đã phát hiện đầu mối. Ở khác trong mắt người, 3 vị điều tra thành viên tiểu tổ bay lên giữa không trung sau đó, liền đã triệt để mất đi ý thức tự chủ. Thế nhưng ở Lục Tân trong mắt, lại có thể chứng kiến, đem na tam vị vũ chứa người viên nhắc tới giữa không trung, chính là một đạo cái bóng mơ hồ. Hơn nữa, bọn họ lạc hướng cùng với nổ súng động tác, cũng là bởi vì cái bóng kia dán chặt phía sau lưng, quấn chặt lấy rồi bọn họ, nắm chặt rồi cánh tay của bọn hắn cùng ngón tay, mạnh mẽ để cho bọn họ nổ súng. Cho nên, vị đội trưởng kia ở lúc nổ súng, mới có thể mơ hồ hô một tiếng, mau tránh ra. Cũng chính bởi vì như vậy, Lục Tân chỉ có xác định bọn họ chỉ là bị khống chế, mà không phải bị cảm hóa, cho nên hắn chỉ có ở em gái dưới sự trợ giúp, trực tiếp tránh thoát xạ kích, nhảy tới không trung, xé nát quấn vòng quanh bóng dáng của bọn hắn. Cái loại này cái bóng rất quỷ dị, nhưng cũng không rắn chắc, xé một cái liền hư. Đương nhiên, cũng có thể là muội muội am hiểu cái này. Dù sao nàng bình thường xé đồ đạc, thế nhưng cứu nhóm người sau vẫn không thể lui, chủ yếu là muội muội không muốn lui. Nàng lúc này con mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia nơi trung tâm nhất vũng nước, thẳng tắp đánh móc sau gáy. Ùng ục ùng ục, Lục Tân tốc độ rất nhanh, tại hắn tốc độ như vậy dưới, cùng vũng nước trong lúc đó 7-8 mét khoảng cách, hầu như trong nháy mắt là có thể đến. Nhưng là đang ở hắn gần vọt tới cái kia trung tâm nhất vũng nước lúc, bỗng nhiên búp bê vải chu vi có nước bùn mạo hiểm ngâm nước, đồng thời hướng về phía trước phần khởi. Sau đó trong nháy mắt, bỗng nhiên từ trong nước bùn chui ra ngoài một cái bóng người màu đen. Sau đó nhanh chóng bành trướng lên, vặn vẹo cành cây hướng về 4 phương 8 hướng kéo dài. Vô số điều quỷ dị xúc tua đang điên cuồng mà kịch liệt hướng về tứ phương quấn quanh qua đây. Giờ khắc này, Lục Tân con ngươi hơi co lại, ngẩng đầu nhìn lại, đây là một thân cây, một gốc cây sinh trưởng vô số dây, dây phần cuối kết từng viên một trái cây, mà này quả thực, còn lại là một cái lại một cái. Người, những người này từ giữa không trung nhào xuống tới, dùng sức giang hai tay chân cùng thân thể, giống như là muốn cho Lục Tân một cái to lớn ôm. Cách chương.